Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tâm tính băng, chướng hải, một đầu trên thuyền lớn. Chư vị, các ngươi theo cái này bản đồ hàng hải rời đi, hẳn là không ra mấy ngày liền có thể cập bờ. Ta lập tức phải trở về, bằng không thì dễ dàng để ma giáo đệ tử hoài nghi. Vương Khả hướng về phía đám người thi lễ. Vương huynh đệ, lần này, thật không biết làm sao cảm ơn ngươi. Triệu Tứ lập tức mũi chua xót nói. Triệu Tứ huynh đệ, ngươi ta tầm đó cũng không cần nói lại lời này. Ngươi tông chủ vẫn lạc, mời bớt đau buồn đi. Lần này chính đạo tổn thất nặng nề. Ai? Vương Khả khe khẽ thở dài. Vì cái gì sẽ dạng này? Vương huynh đệ, ngươi lẫn vào ma giáo, ngài hẳn phải biết chút gì. Lần này làm sao sẽ biến thành dạng này? Sư thúc của ta, sư huynh, chết hết. Cái này khiến ta trở về làm sao cho sư tôn bàn giao a? Một cái chính đạo đệ tử bi thương nói. Lúc đầu, cái này cũng không tới phiên ta nói. Nhưng, ta vẫn là nhiều lời một chút a. Dù cho quay đầu bị người công kích, cũng hy vọng có thể giúp được mọi người. Vương Khả mở miệng nói. A, đám người đều nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi lần này đội ngũ mục đích, ta vừa rồi nghe nói, cũng nhìn thấy, ba đại nguyên anh cảnh, 200 kim đan cường giả, đây là cỡ nào cường đại? Cái kia Kim Ô Tông Điền Chân trưởng lão nói càng không sai. Trong ma giáo loạn, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đều không xuất thủ, địch nhân của các ngươi chỉ có một người, Sắc Dục Thiên. Vì sao lại thất bại thảm hại? Chỉ sợ nguyên nhân không ở Sắc Dục Thiên quá mạnh. Vương Khả hỏi, Vương huynh đệ, ngươi là nói, có phản đồ, có người cùng Sắc Dục Thiên nội ứng ngoại hợp. Triệu Tứ trừng mắt, Vương Khả khẽ cười khổ. Trừ cái này cái, còn có cái khác khả năng sao? Ta cũng không nói là ai. Chính các ngươi nghĩ, suy nghĩ một chút qua. Những cái kia đã chết chính đạo đệ tử khẳng định không phải phản đồ. Cái kia chỉ có Điền Chân trưởng lão và Mạc Tam Sơn. Một cái chính đạo đệ tử kinh ngạc nói. Là Mạc Tam Sơn, là Mạc Tam Sơn. Lúc ấy, nếu không phải hắn bỗng nhiên rời đi, ba đại nguyên anh cảnh còn giết không được một cái Sắc Dục Thiên. Ta tông chủ làm sao biết chết? Triệu Tứ bỗng nhiên mặt lộ hung tướng. Mạc Tam Sơn. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ta nhớ ra rồi. Chúng ta lúc trước không mang Mạc Tam Sơn tham gia. Hắn nửa đường bỗng nhiên muốn gia nhập chúng ta. Lại một người nói ra. Mạc Tam Sơn. Nếu không phải là hắn, chúng ta làm sao có thể thê thảm như thế? Một người khác nói ra. Trong lúc nhất thời, đám người đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Mạc Tam Sơn. Vương Khả hiện ra khá là không đủ. Mở miệng nói. Mạc Tam Sơn muốn nói, hắn đi giết thánh tử, sát ma dạy tân nhiệm giáo chủ, cũng là hoàn mỹ lấy cớ a. Hắn đánh giám, thánh tử xem xét chính là một cái khôi lỗi. Chúng ta chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Triệu Tứ giọng căm hận nói, ách, cụ thể làm sao? Chính các ngươi bình phán a, cũng đừng nói ta nói. Ta không hề nói gì, là chính các ngươi đoán được. Vương Khả giang tay ra, chính các ngươi đều đoán được, ta liền không lắm miệng a. Dạng này tốt nhất, ta ở ma giáo sự tình, Mạc Tam Sơn cái này lão âm hàng, nhất định sẽ cho ta sư tôn đâm thọc. Ta trước cửa hàng một lần, các ngươi đi đen Mạc Tam Sơn, người sư tôn kia liền sẽ không tin tưởng hắn. Vương huynh đệ, tạ ơn, chúng ta biết phải làm sao. Mọi người nhất thời cảm kích nhìn về phía Vương Khả. Tốt rồi, chư vị, ta trở về sau chúng ta chính đạo liên kết đồng minh gặp lại. Vương Khả trịnh trọng nói, Vương huynh đệ bảo trọng, mọi người nhất thời cảm kích nói. Vương Khả nhảy lên một bên một cái dây thừng trói thuyền nhỏ. Vẽ thuyền nhỏ trở về, trên thuyền lớn, một đám chính đạo đệ tử cảm động đưa mắt nhìn Vương Khả rời đi. Trong mắt đều là cảm kích, lần này bị bắt. Mọi người chỉ là bị rút ra một thân huyết, vạn hạnh trong bất hạnh, may mắn mà có Vương huynh đệ a. Trước kia ta nghe Triệu Tứ nói Vương huynh đệ lẫn vào ma giáo, ta chỉ là nhìn hắn chê cười. Hiện tại ta mới hiểu được, ta nhiều nông cạn. Đúng vậy a, có vương huynh đệ dạng này là chính đạo không để ý sinh tử. Hàng ngày ở ma giáo xiếc đi dây, ăn bữa hôm lo bữa mai vì cứu chúng ta. Là ta chính đạo phúc. Về sau ai dám vu khống vương huynh đệ, ta cái thứ nhất liều mạng với ngươi. Tính ta một người, tính ta một người. Ngoặc kép, nguyên một đám được cứu chính đạo đệ tử. Là Vương Khả cao thượng tình cảm sâu đậm mà cảm động. Vương Khả khẽ hát, treo thuyền hồi ma long đảo. Là hắn, thúc tổ, hắn là chính đạo đệ tử a. Lời mới vừa nói ta đều nghe hết. Vương Khả hắn thả đi chính đạo đệ tử. Còn muốn giá họa ta, còn nói nhường ngươi cõng nồi. Chu Yếm bỗng nhiên lôi kéo Chu Hồng Y chỉ Vương Khả mắng chửi. Chu Hồng Y sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vương Khả nhìn xem một bên kích động Chu Yếm, hướng về Chu Hồng Y gật đầu một cái. Liền đi. Chu Yếm trừng to mắt. Vương Khả đây là làm gì? Lúc này đi. Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Ngươi còn dám đi? Chu Yếm trừng mắt kêu lên. Tốt rồi, im miệng. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Thúc tổ, Vương Khả hắn là ma giáo phản đồ a. Hắn là chính đạo đệ tử a. Hắn thả đi đám kia chính đạo đệ tử a. Hắn còn muốn giá họa ta. Còn muốn cho ngươi cõng nồi a. Thúc tổ, Chu Yếm lo lắng lôi kéo Chu Hồng Y quần áo. Muốn cho Chu Hồng Y đi bắt Vương Khả. Nhưng Chu Hồng Y chỉ là trừng mắt nhìn Chu Yếm, suốt ngày mau mau táo táo, cũng không biết thu liễm. Chu Hồng Y trợn mắt nói: "A, ta, thúc tổ, ngươi tại nói ta?" Chu Yếm trừng mắt kinh ngạc nói: "Ta là tới báo tin a, vì sao quở trách ta a? Nhớ cho kỹ, đám này chính đạo đệ tử là ngươi không cẩn thận thả đi. Ta xem ngươi là ta cháu trai, ta giúp ngươi che đậy." Chu Hồng Y trầm giọng nói: "A, thúc tổ, ngươi nói cái gì? Đây không phải ta mới vừa nói sao? Vương Khả có vấn đề a?" Chu Yếm mờ mịt nói: "Hắn không có vấn đề. Ngươi ghi lại ta là được rồi. Ngươi là ngươi thả đi, họa là ngươi xong, ta giúp ngươi che đậy." Chu Hồng Y trầm giọng nói: "Vì sao a? Vì sao a? Thúc tổ, đây là Vương Khả muốn hại ta a?" Chu Yếm khí muốn cõng qua đi qua. Vì cái gì sẽ dạng này? Mẹ nó, rõ ràng Vương Khả vu oan ta. Ta cái này còn có chứng cớ đâu. Chỉ cần truy một lần, liền có thể đuổi tới. Vì sao thúc tổ để cho ta nhận tội đâu? Ta là vô tội a. Nói nhảm nữa, ta quất chết ngươi. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Chu Yếm, ngoặc kép. Chu Yếm tâm tính băng. CMN. Vì cái gì sẽ dạng này? Chu Hồng Y quay đầu đi, lưu lại Chu Yếm bắt đầu tiếp nhận đến từ tứ phương lưu ngôn phỉ ngữ. Quả nhiên, huống chi ma long đảo bên trên ma giáo đệ tử, liền đối Chu Yếm chỉ chõ chõ, nguyên một đám vẻ mặt ghét bỏ. Ta liền nói với ngươi, cái này Chu Yếm là người chuyên gây họa, cách xa hắn một chút. Không sai, không sai. Nghe nói nhường hắn trông giữ một lần đại lao, thế mà bị hắn thả chạy một đám chính đạo đệ tử. Ngươi còn không biết a? Chu đường chủ có dạng này cháu trai, cũng là gặp vận đen tám đời, còn muốn giúp hắn chùi đít. Đúng vậy a, Chu đường chủ giúp Chu Yếm đỡ được chịu tội, bằng không 10 cái Chu Yếm cũng không đủ chết. Ngôi sao tai họa a, cách xa hắn một chút. Thực sự là người chuyên gây họa. Ngoặc kép, nghe đám người ở khắp nơi chỉ trỏ, Chu Yếm sinh không thể luyến. Mẹ nó, so xà vương dùng độc rắn đau bản thân 10 ngày 10 đêm còn bị tội a. Vì sao bị thương hết lần này tới lần khác là ta? Ta trêu ai ghẹo ai a? Thủy Tinh Long Cung, một gian thư phòng, Ma Tôn dường như nhìn xem một đống các nơi truyền tới tình báo. Đứng trước mặt một cái thị nữ. Làm sao? Ma Tôn cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ma Tôn, chúng ta đi hỏi Vương Khả những ngày này ở Ma Long Đảo, tìm một chút tạp vụ nhân viên chơi mạt chược, một mực không chịu rời đi. Thị nữ cung kính nói. A, chơi mạt chược? Ma Tôn phê duyệt tình báo thời khắc trầm giọng nói. Là, chúng ta tìm những cái kia tạp vụ nhân viên hỏi thăm. Vương Khả chơi mạt trược trong lúc đó. Mặc dù trò chuyện thiên nam địa bắc, nhưng mỗi cái cùng hắn chơi mạt trược người đều bị trong lúc vô tình hỏi một vấn đề. Có hay không thấy qua một cái gọi Long Ngọc thị nữ? Thị nữ kia cung kính nói. Ma Tôn phê duyệt tình báo bút lông một trận. Bọn họ nói như thế nào? Ma Tôn ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ kia. Vương Khả hỏi rất bí ẩn. Những cái kia tạp vụ nhân viên cũng không có coi ra gì. Bất quá, bọn họ đều không thể tiến vào Thủy Tinh Long Cung. Tự nhiên không có khả năng tiết lộ cái gì cho Vương Khả. Thị nữ kia cung kính nói. Ma Tôn trầm ngâm chốc lát. Ma Tôn, muốn hay không thủ hạ đi gõ một cái Vương Khả? Cái này Thủy Tinh Long Cung tình huống, cũng là hắn có thể đánh lung tung nghe. Thị nữ kia hỏi. Được rồi, nhường hắn đợi a, cẩn thận, cũng đừng nói gì, cái gì cũng đừng hỏi. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, thuộc hạ nhất định ước thúc tốt tất cả thị nữ, đều không cùng Vương Khả nói chuyện. Thị nữ kia cung kính nói. Ma Tôn không nói gì, tiếp tục phê duyệt lấy tấu chương. Cứ như vậy, lại 10 ngày qua đi. Thị nữ kia lần thứ hai báo lại. Ma Tôn, Vương Khả hôm nay rốt cục rời đi Ma Long Đảo. Thị nữ kia cung kính nói. Đi, Ma Tôn ngẩng đầu. Là, lúc gần đi, ta xem ra hắn có chút không muốn. Nhìn chằm chằm Thủy Tinh Long Cung nhìn một thời gian thật dài. Mới thật dài thở dài lên thuyền rời đi. Thị nữ kia giải thích nói. Thật dài thở dài. Ma Tôn trong giọng nói tựa hồ có chút vui vẻ. Đúng vậy a, hắn là muốn gái muốn điên rồi a. Nghĩ đến Thủy Tinh Long Cung bên trong đến, cũng không nhìn một chút bản thân thân phận gì. Lại nói, Thủy Tinh Long Cung nào có cái gì Long Ngọc a? Thị nữ kia có chút quở trách nói. Tốt rồi, người đi xuống đi. Việc này dừng ở đây. Không cho phép có một tia tiết lộ. Ma Tôn phất phất tay. Là, thị nữ kia cung kính lui xuống. Đợi thị nữ rời đi, Ma Tôn buông xuống bút lông, một người dựa ở trên bảo tọa, trầm ngâm một hồi lâu. Ai? Cuối cùng, Ma Tôn thật dài thở dài, lần thứ hai cầm lên bút lông phê duyệt tình báo. Trướng hải phía trên, Vương Khả mang theo Đồng An An lên thuyền rời đi. Vương Khả, lúc trước, Đồng An An lộ ra một tia không có ý tứ. Còn gọi cái gì Vương Khả? Phải gọi đà chủ, hoặc là lão bản, biết không? Ta thế nhưng là hoa giá thật lớn, mới đưa ngươi bảo vệ đến. Ngươi biết ta ở trên thân thể ngươi đầu nhập bao nhiêu không? Ma Tôn bên kia thật vất vả nhả ra không truy cứu. Ta bồi thánh tử nói bao nhiêu lời hữu ích, hắn mới không truy cứu ngươi. Còn có, thánh tử sau lưng đại lão, ta còn muốn đi giúp ngươi nói hòa. Mẹ nó, ngươi muốn là dám phản bội ta, ta liền sẽ trở thành tất cả mọi người chuyện tiếu lâm. Vương Khả trợn mắt nói. Là, sẽ không. Đồng An An lập tức cười khổ nói. Mặc dù bị Vương Khả lừa thảm nhiều lần như vậy, nhưng lần này sống chết trước mắt, đích xác may mắn mà có Vương Khả. Một lần này, coi như bốn đại đường chủ cũng không giữ được bản thân a. Có thể, Vương Khả sửng sốt bảo vệ. Đồng An An trong lòng còn có cảm kích. Sẽ không liền tốt. Lần này đi với ta mới thần vương cao ốc. Giúp ta hảo hảo xử lý. Giúp ta tìm thêm chút ma giáo oan đại đầu. Không, tìm thêm chút ma giáo đại phú hào đến mua sản phẩm của ta. Để cho ta trong lòng tốt cân bằng một lần. Vương Khả trầm giọng nói. Chỉ là, đà chủ cái kia bảo hiểm. Ta xem a, ma giáo đệ tử cũng không ngốc. Không tốt như vậy lừa gạt a. Đồng An An cười khổ nói. Lừa gạt, cái gì lừa gạt? Chúng ta là chính quy công ty. Bán chính là chính quy sản phẩm. Cái gì gọi là lừa gạt đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, xem ra, ngươi là đối thần vương công ty xí nghiệp văn hóa còn không có tán thành. Quay đầu đến nơi đó, ta nhượng người cho ngươi hảo hảo tẩy não. Không, hảo hảo tốt nhất lớp huấn luyện. Ngươi tốt nhất học, ta xem trọng ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Đồng An An trừng to mắt. Cho ta tẩy não, ta đều nghe được. Ngươi sửa tốt từ, ta liền sẽ hồ đồ sao? Thần Vương công ty khai trương, Ma Tôn cùng mấy vị đường chủ sẽ đến tham gia cắt băng. Ngươi đến lúc đó xử lý tốt các phương bàn bạc, chớ để xảy ra vấn đề. Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Ma Tôn cùng mấy vị đường chủ trả lại cắt băng, bọn họ có phải hay không có bệnh? Đồng An An nói đến một nửa, cương cứng tại nơi đó. Bởi vì, Vương Khả mặt đen lên, một bàn tay đánh lên đầu của hắn. Ba, mẹ nó, có lời gì, sẽ không bày ở trong lòng a? Ngươi dám mắng Ma Tôn, đường chủ có bệnh, ngươi tự tìm cái chết a? Ngươi tự tìm cái chết, chớ liên lụy ta a? Vương Khả trợn mắt nói. Đồng An An vẻ mặt lúng túng. Đích thật là bản thân sơ suất quá. Cái này muốn tai vách mạch rừng. Bản thân không chết chắc a? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.